Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 042, người quen cũ. Là ai? Thường Uy tâm niệm chuyển động, phân tích mới vừa nắm lấy cái kia tia khí thế mùi vị. Ánh mắt lấp lóe liên tục. Lúc này, đậu đằng rốt cục dài đến đỉnh. Đậu đằng cùng phù lục dưới đáy ầm ầm đụng vào nhau. Thường Uy mấy cái đi nhanh tách ra, thả người mượn lực, dẫm đậu đằng cái kia như thuyền nhỏ giống như to lớn lá cây. Lên xuống đã leo lên phù lục biên giới, mãnh liệt kình phong trách bên trong kéo tới. Không khí tuôn ra một đoàn trắng như tuyết sóng khí. Chưa đến, liền thổi Thường Uy quần áo bay phần phật. Thường Uy cười lớn một tiếng, đánh lén, chuyện cười, đang khi nói chuyện, tiện tay nhấn một cái, ánh chớp, một con ửng hồng nắm đấm phảng phất đưa đến hắn dưới trường. Bị hắn đè lại, năm ngón tay dầm chụp chết, vững vàng nắm chặt, nắm đấm là sức mạnh khổng lồ nhất thời dâng trào nổ tung. Thường Uy thân thể loáng một cái, rời đi phần lớn sức mạnh. Đồng thời thuận thế dựng lên, bỏ qua một chân, bàn chân lớn chiếu nắm đấm mặt của chủ nhân liền dẫm. Nắm đấm chủ nhân tập mà không được, phản cũng bị dẫm mặt, còn đến mức nào, nhưng một tay kia nâng lên một quyền, chiếu Thường Uy lòng bàn chân liền đánh, đồng thời dùng sức giãy giụa, từng tia rừng rực sức mạnh nổ tung, bị Thường Uy nắm lấy tay muốn đổ tránh thoát. Thường Uy lòng bàn tay một tia pháp lực quanh quẩn, đem nóng rực sức mạnh làm hao mòn, nhưng là chết thủ sẵn không tha. Một cước dẫm đi, cùng với đúng rồi một quyền, cái chân còn lại diệp để tàng hoa, tự vô ảnh vô hình, giấu ở con thứ nhất chân sau, làm con thứ nhất chân bị nắm đấm chặn lại thời gian. Đột nhiên bốc lên, mũi chân phù một tiếng. Liên điểm tại đây người cổ họng, hoa ô, một tiếng gào thét, chờ vừa nhìn, quả nhiên là người quen. Được, Thường Uy cười lớn một tiếng, thủ sẵn tay gắt gao không tha, hai chân vòng đạp, như máy xay gió bình thường không cho cơ hội thở lấy hơi. Người này một cánh tay ngăn cản không được, trong nháy mắt liền bị Thường Uy đạp mấy chục chân, trực đem gương mặt đạp thành chảo. Đạp đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời mất lực phản kích. Mephisto, dĩ nhiên là ngươi. Thường Uy thân thể co rụt lại, người phảng phất một đoàn viên cầu, lôi kéo Mephisto tay, mạnh mẽ va tiến vào Mephisto trong cửa, cường mà hung hăng sức mạnh đụng phải Mephisto ngực như nổi trống. Con người đều đột xuất đến, trong nháy mắt, lung ta lung tung. Âm dương cương nhu giao tạp, không biết mấy trăm mấy ngàn cỗ không giống kình lực đánh vào Mephisto thân thể. Mephisto oa một tiếng, một cái mang theo sao hỏa lão huyết phun ra ngoài. Này lão ma quỷ trong nháy mắt liền uể oải mấy phần. Sau đó chính là Thường Uy biểu diễn thời gian. Này gần người tác chiến, Mephisto ở đâu là Thường Uy đối thủ? Cái này lão ma quỷ ngay lập tức đánh lén tính sai, liền báo trước hắn nhất định thất bại. Lão ma quỷ thân thể mạnh mẽ một nhóm, hắn cùng Thường Uy đều ở áp chế trạng thái. Thực so ra, hai người có thể vận dụng sức mạnh, hầu như cách biệt không có mấy, nhưng sức mạnh cách biệt không có mấy, kỹ xảo nhưng thiên xoa vạn biệt. Trong vòng một phút, Thường Uy hóa thành một đoàn bão táp. Vòng quanh lão ma quỷ, kề sát hắn, đem tất cả cận chiến kỹ xảo triển khai mấy lần. Lão ma quỷ lại như cái cọc gỗ, đứng tại chỗ, bị Thường Uy đánh không thể động đậy. Mảy may sức mạnh đều không có lãng phí, đều bị hắn ma quỷ thân thể ngạnh ăn đi. Nói thật, coi như Athena thần thể, cũng không thể chịu được bực này mưa to gió lớn oanh kích. Chờ Thường Uy dừng tay, lão ma quỷ quanh thân phát sinh ầm ầm nổ vang, toàn bộ hóa thành một đoàn bùn nhão, co quắp trên mặt đất, có tiến vào khí không hả giận. có điều Thường Uy xưa nay không dám xem thường nhân vật như vậy. Đừng xem vào lúc này lão ma quỷ gân cốt đứt từng khúc, cúi xuống muốn chết dáng dấp, nhưng chỉ đến 3-5 cái hô hấp này lão ma quỷ nhất định khôi phục như cũ. Liền Thường Uy đem tay khẽ vung, Trấn Không Truy đã nắm ở trong lòng bàn tay. Đến, ăn ta mấy búa. Đừng, lão ma quỷ muộn kêu một tiếng, ta đầu hàng, đừng đánh. Ô, xanh ngọc cây búa đột nhiên đứng ở lão ma quỷ mặt, không ngừng phụt ra hút vào bảo quang ở lão ma quỷ ra thổi qua, quát huyết nhục tung tóe. Đầu hàng. Thường Uy ngồi chồm hổm xuống, một quyền đánh vào lão ma quỷ lồng ngực. Lão ma quỷ mắt thấy khôi phục bình thường, lồng ngực lại bị đánh sụp xuống. Hắn rên lên một tiếng, đầu hàng rồi, đầu hàng rồi. Thường Uy lại là một quyền, đem hắn bắp đùi đánh nát. Tại sao đầu hàng? Ngươi nhưng là đại ma quỷ, luyện ngục chúa tể một phương. Tiếp theo trở lại một quyền, đem lão ma quỷ vai đánh nát tan. Muốn cùng ta kéo dài thời gian? Không dám, không dám. Mephisto vội vã xin tha, tuyệt đối không dám. Nói thế nào cũng là người quen. Huynh đắc, ra tay đừng như thế tàn nhẫn có được hay không? Hắc, Thường Uy hắc cười một tiếng, người này ra mặt thật là đủ dày a. Nói đi, Mephisto, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Athena ấy, lại là mấy quyền xuống, đánh lão ma quỷ không thể khôi phục. Lão ma quỷ phảng phất nhận mệnh, nói, đừng đánh, thật đừng đánh, ta đều đầu hàng. Cái kia không phải bất ngờ mà, có đúng hay không? Ta bất ngờ đi tới nơi này, thật sự chỉ là bất ngờ. Athena mà, khà khà, ngươi đừng đánh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghênh tiếp là mưa to gió lớn nắm đấm, trong nháy mắt lão ma quỷ lại biến thành một bãi bùn nhão. Đừng đánh, đánh không chết. Đối mặt Thường Uy như vậy ngoan nhân, lão ma quỷ trong lúc nhất thời bó tay hết cách. Địa phương quỷ quái này thật quá sao tào đan. Cùng Thường Uy như thế, lão ma quỷ cũng bị áp chế không thể triển khai phép thuật. Nếu không thì lấy tính tình của hắn, vào lúc này sớm chạy không thấy bóng dáng. Thường Uy nhìn như hung ác, nơi này đem lão ma quỷ đánh người tàn tật dạng. Đương nhiên, hắn vốn là không phải người thực, cũng đang thăm dò. Mephisto, cái này lão ma quỷ tin tức ban đầu là ở Thiệu Lệ Văn quê hương thời không biết được. Hắn biết rõ Mephisto cầu, đó là so với hắn Thường Uy còn muốn cầu cầu. Trong truyền thuyết hầu như không ai gặp Mephisto chân thân, hung bạo lộ ở bên ngoài đều là hóa thân. Như vậy hiện tại cái này có phải là hóa thân đây? Thường Uy muốn biết. Này nắm đấm tiếp tục đánh, Thường Uy chậm rãi thưởng thức lại đây. Không phải hóa thân, cái kia cũng thật là vinh hạnh. Chân thân, Thường Uy bắt đầu cười hắc hắc. Mephisto, thật đúng là duyên phận a. Ngươi đem chân thân đưa đến trước mặt của ta. Vinh hạnh, đúng là vinh hạnh. Mephisto ngọ nguậy ma quỷ thân thể bỗng nhiên đình chỉ, một lát sau điên cuồng nhúc nhích, chính là chớp mắt, lần nữa khôi phục lại đây, rõ ràng muốn chạy trốn. Thường Uy một cây búa tiếp tục đánh, Trấn Không Truy sức mạnh khóa chặt trượng mới không gian, càng làm hắn đánh thành một bãi thịt nát. Như vậy trong hoàn cảnh, ngươi muốn đi, nhưng muốn hỏi một chút ta cây búa. Khà khà, Mephisto cười bỉ ổi truyền ra, ai nói là chân thân? Huynh đắc, là hóa thân, là hóa thân. Việc trọng yếu nói 3 lần, là hóa thân. Thường Uy liền lại cho hắn một cây búa, là hóa thân, hóa thân, lại là một cây búa, là hóa thân. Mephisto âm thanh nghiến răng nghiến lợi, là hóa thân, trở lại một cây búa. Mấy cây búa qua đi, Mephisto ma quỷ thân thể đã triệt để xấu xa 1/10. Hắn sợ, run rẩy mà nói, là hóa thân, vẫn là hóa thân. Thường Uy liên tục cười lạnh, tốt lắm, nếu là hóa thân, đánh hỏng rồi cũng không sao. Ăn ta một búa,